1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 432, lò xo. Treo Dương Hạo điện thoại, hắn rất may mắn mang theo điện thoại bồn, đem găng tay đi, nhanh chóng lật đến Lưu Ba điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, không cho Lưu Ba cơ hội phản ứng, đi lên đường. Là Lưu Ba sao? Ta lão Lý, tìm ngươi có việc. Đây là Lưu Ba văn phòng điện thoại, chỉ cần có người tiếp khẳng định chính là Lưu Ba. Ai nha, tiểu Lý Tử a, địa chủ gia cũng chưa lương thực dư a. Để ngươi giúp ta tìm người. Lý Hòa không tâm tình nghe hắn nói đùa. Mã Lạc qua bích, có chuyện gì không thể chờ ta tỉnh ngủ lại nói a. Ta tối hôm qua làm thêm giờ. Văn phòng đi ngủ đâu? Có chuyện gì chờ ta tỉnh ngủ ha? Ngủ ngươi tê liệt, đứng dậy nào. Đối phương mang miệng, Lý Hòa nếu là không được mắng lại luôn cảm giác ăn thiệt thòi. Lưu Ba người này không nhiều lắm tật xấu, chính là một ngụm thô tục. Ngậm miệng Mã Lạc qua bích, há miệng Mã Lạc qua bích, càng là người quen miệng càng nặng. Nhớ ngày đó Triệu Vĩnh Kỳ dạng này người hiền lành đều kém chút liền muốn đổi hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới làm việc sau vẫn là cái này hùng dạng. Uống, có dám mau thả, Lý Hồ ở trong điện thoại nói đơn giản một chút tình huống. Mới hỏi, nghe qua người này sao? Lưu Ba rất khẳng định nói, chưa từng nghe qua, Lý Hòa thất vọng nói, có thể hay không giúp ta hỏi thăm một chút, nhờ ngươi. Lưu Ba nói, nào có dễ dàng như vậy, người suy nghĩ một chút chỉ là một cái 706 nhà máy liền có hơn vạn người. Phía dưới còn có mặt khác đơn vị người liền càng nhiều. Ta không phải nhân sự khoa, chỗ nào có thể giúp người tìm tới người. Được rồi, vậy ta treo, đậu phộng, người cái này thái độ gì a? Người cầu người phải có cái cầu người thái độ đi. Lưu Ba biết Lý Hòa thuộc về lò xo thức nhân vật. Vô luận tăng thêm lớn áp lực đều sẽ về sau co lại co lại. Nhưng là muốn là bắn ngược lại hắn cái này tính tình coi như không phải tốt tính tình. Nhìn hắn đã đem Lý Hòa làm phát bực. Hắn là không giúp cũng phải giúp. Lý Hòa nói, ta sốt ruột đâu. Ngươi không giúp ta, ta tìm người khác giúp. Cùng lắm thì hao chút sự tình. Hắn cũng không tin, tìm không thấy người mà giúp đỡ hắn. Lão tử liền phục ngươi. Cho ta 3 ngày thời gian. Chỉ cấp ngươi ngày mai thời gian 1 ngày. Ta tin ngươi, thao, lão tử không phải thần tiên a. Nhiều người như vậy, ngươi để lão tử làm sao đi tìm. Cái này nói đều là hiện thực. Lý Hòa đạt phải bất đắc dĩ nói. Tốt a, 3 ngày. Đến lúc đó gọi điện thoại cho ta. Ta chờ ngươi tin tức. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Không quản có được hay không. Lão tử muốn đi hỗn bỗng nhiên rượu. Không thể tiện nghi cái tên vương bát đản ngươi. Tìm không thấy người. Ngươi liền cứt chó đều không kịp ăn. Lý Hòa lạch cạch cúp điện thoại. Tuyết lại xuống. Bị cuồng phong lôi cuốn lấy khắp nơi đập loạn. Hắn răng rắc đốt điếu thuốc. Trùng điệp thở hắt ra, trong lỗ mũi hít đều là hơi lạnh, nhập phổi vào bụng, ga môn, mượn cái hộp quẹt, một người mặc màu đen áo jacket nam nhân nhìn thấy Lý Hòa thông khí cái bật lửa. Hai mắt tỏa sáng, Lý Hòa que diêm vứt cho hắn, tiếp lấy, ga môn, châu A, lửa này cơ chưa 200 Mỹ Kim không cần nghĩ, đã sớm đem ta làm mê muội. Nam nhân nhanh chóng hút thuốc, đối Lý Hòa trên dưới quan sát một chút nói, nhà ai, chưa thấy qua ngươi người như vậy a. Lý Hòa tiếp nhận bật lửa, sau đó nói, cái gì nhà ai, khục, ngươi là cái nào đại viện. Lý Hòa tức giận, vật lý học viện, trung khoa viện. Nam nhân gãi gãi đầu nói, không đúng, cái kia phiến ta biết rõ hơn, chưa thấy qua ngươi. Cái gì cùng cái gì a? Nhà ta tổ tiên đi lên số 8 đời đều là điển hình bần xuống bần nông. Đừng giả bộ a, ga môn, ai không phải cây chính mầm đỏ lên. ta liền nói ngươi lửa này cơ chính là có tiền đều chưa chỗ nào bán a. Nam nhân lại nói, nếu không ngươi ra cái giá, bán cho ta đi, cảm ơn, tạm thời không bán. Lý Hòa ném đi tàn thuốc, gấp tốt cổ áo liền hướng ra đi, không để ý đằng sau nam nhân la lên. Khi về đến nhà, lão tứ vẫn chưa về, hắn liền đi Trần Đại Địa tiệm cơm, chuẩn bị giữa trưa đối phó một trận. Trần Đại Địa nói, ta cùng Thọ Sơn sư phụ cũng được, năm sau liền đi, vậy liền chiếu cố tốt chính mình. Lý Hòa cũng không biết nên bàn giao thứ gì, nên lời nhắn nhủ Thọ Sơn tự nhiên sẽ bàn giao, không cần hắn quan tâm. Có chuyện gì ta không biết nên không nên nói. Lý Hòa nói, nói đi, bất quá ngươi không thể nói là ta nói. Lý Hòa cau mày một cái, lúc nào cũng như thế dày vò khốn khổ. Mau nói, Thọ sư phụ nhập viện rồi. Nhập viện rồi, ân, hắn không cho ta nói cho ngươi. Đi mấy ngày, bệnh gì? Bệnh ở động mạch vành, tựa như là cái này. Ta lần trước nghe không chân thiết, biết, ta không nói là ngươi nói. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta làm ăn chút gì, ăn được về sau, ta đi xem một chút, món ăn lên về sau. Lý Hòa không uống rượu, lột hai bát cơm liền đi bệnh viện. Thọ Sơn cửa phòng bệnh vây quanh một vòng người, đại bộ phận là Thọ Sơn đồ tử đồ tôn, có Lý Hòa nhận biết, bất quá đại bộ phận đều là không quen biết. Chu Bình thấy Lý Hòa tới, đem những người khác đuổi đi. Ngươi tại sao cũng tới? Cha ta nói ngươi bận bịu, liền chưa thông chi ngươi. Lý Hòa nói, lấy ta làm ngoại nhân có phải không? Chu Bình cười nói, không có, liền sợ chậm trễ ngươi sự tình. Cũng không phải bao lớn bệnh. Lý Hòa vào phòng bệnh, Thọ Sơn liền cười hì hì nói, cho ngươi thêm phiền phức. Ngươi nhìn ta không phải hảo hảo nha, Diêm Vương gia sẽ không thu ta. Bác sĩ nói thế nào? Mặc dù nhìn xem tinh thần đầu không sai, nhưng là Lý Hòa nhìn hắn hốc mắt đã lõm đi xuống, trên mặt cũng có chút sưng vù. Ngươi ngây ngốc lấy làm gì? Về thăm nhà một chút hài tử đi, chính trung học đâu, không cần làm trễ này. Thọ Sơn muốn đuổi Chu Bình về nhà, Chu Bình nói, vậy các ngươi trước trò chuyện, ta tối nay lại đến. Thọ Sơn thấy Chu Bình đi, nụ cười trên mặt cũng không thấy, thở dài nói, ta bán cái lão, muốn cầu ngươi chuyện gì? Lý Hòa nói, không đồng ý. Thọ Sơn gấp, đừng a, ta nếu có thể sống qua mùa đông này liền còn có sống, nếu là nhịn không quá liền không có sống đầu. Ngươi dù sao cũng phải để ta bàn giao vài câu di ngôn đi. Vậy ngươi nói chứ sao? Lý Hoàng nghe, được có không đành, ta đây, nếu là không có ở đây, ta liền đem khuê nữ giao phó cho ngươi. Ngươi giúp ta chiếu ứng điểm được không? Nàng chưa đọc qua cái gì sách, cũng chưa trong thành hộ khẩu. Đây đều là lỗi của ta. Lâm lão nghĩ đền bù lên, cũng đền bù không lên. Nàng cũng cái kia tuổi tác, không cầu nàng tiến bộ nhiều, liền muốn nàng về sau có thể an ổn đâu. Cơm này cửa hàng gánh ngươi tuyển cái người thích hợp tiếp nhận, bàn giao xuống chiếu ứng nàng, dạng này ta liền đủ hài lòng. Lý Hòa cười nói, đừng cho là ta không biết bụng của ngươi bên trong tâm tư. Hai ta cá nhân còn cần nói những này cong cong quấn quấn sao? Ngươi nếu là thật chết, liền nàng tiếp nhận, ta đây định đoạt. Thọ Sơn nói, vậy không tốt lắm ý tứ, ta cũng không gặp ngươi trên mặt có cái gì không có ý tứ. Thọ Sơn đã sớm coi Chu Bình là làm người nối nghiệp bồi dưỡng, trên thực tế Chu Bình năng lực là không sai. Lý Hòa đối nàng cũng yên tâm. Thọ Sơn lúc này thật không có ý tứ, hắc hắc, ngươi người này thật phúc hậu. Ta nếu là không tử tế, làm sao lại đến bây giờ đều thoát không nổi ngươi. Không nên nghĩ nhiều, nhất định có thể sống qua mùa đông này. Đến lúc đó xuân về hoa nở. Thọ Sơn đột nhiên nói, Chu lão đầu cũng nhịn không quá thời gian dài bao lâu. Trước giai đoạn không phải hảo hảo sao? Thọ Sơn xẹp xẹp miệng, chỉ còn lại một cái xác rỗng. Trước mấy ngày đến xem ta, ta nhìn bộ dáng kia của hắn đoán chừng còn không bằng ta đây. Bất quá hắn trong tay cục diện rối rắm, ngươi có thể tuyệt đối đừng tiếp. Hắn cũng là làm nhục ngươi phúc hậu đâu. Cái gì? Thọ Sơn nói, đừng giả bộ hồ đồ. Hắn cũng không phải thiện tâm người. Tuyệt đối đừng coi hắn làm thư sinh yếu đuối. Tuổi trẻ sẽ dám cầm đao chém người. Trong tay hắn là có đồ tốt. Có thể thứ này phỏng tay. Tuyệt đối đừng tiếp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.